Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thưa quý vị và các bạn, trước khi đến với phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Thông Reo Ngàn Hống của nhà văn Nguyễn Thế Quang, mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi tóm tắt nội dung đã phát tuần rồi. Là người học rộng, hiểu nhiều, đức tính liêm khiết, hết lòng vì cuộc sống ấm no của dân chúng, đặc biệt là người nổi tiếng trung quân ái quốc, nhưng tuần phủ An Giang Nguyễn Công Trứ lại bị tổng đốc An Hà Nguyễn Công Nhàn ám hại. Nguyễn Công Nhàn rất hiểu và luôn ganh tị với tài năng và đức độ của Nguyễn Công Trứ. Hơn một tháng nay, hắn đã gửi thư về triều đình, rồi gửi thư riêng cho cơ mật viện đại thần Trương Đăng Quế, đặt điều vu khống cho Nguyễn Công Trứ, hết tội này tới tội khác. Và trong thời gian chờ hoàng thượng phán quyết, hắn đã cho Nguyễn Công Trứ nghỉ việc. Tiểu thuyết lịch sử Thông Reo Ngàn Hống phát sóng tuần rồi đang kể về việc Nguyễn Công Nhàn cố ý ghé vào dinh tuần phủ An Giang để xem Nguyễn Công Trứ khốn đốn như thế nào. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Từ trong nhà riêng, Nguyễn Công Trứ nhìn thấy kiệu của Nhàn đang đi về phía mình. Chắc hắn lại tới gặp tên Phương, bàn bạc gì đây? Nguyễn chơi với con, thằng bé có dung mạo khôi ngô, chắc sẽ thông minh và tài hoa lắm. Mới 14 tháng mà bé Châu đi vững, lon ton chạy, mình theo đến mệt. Nguyễn không ngờ mình lại có thêm mái ấm ở miền cực Tây xa xôi này. Nguyễn đã làm hết sức mình cho dân vùng này đỡ khổ, thế mà không ngờ ở đây lại gặp chuyện ngang trái đau lòng. Xưa làm doanh điền sứ, bắt bọn hối lộ thì bị khép vào tội mai trực, nay làm tuần phủ trong sạch thì bị vu tội nhận hối lộ. Vừa được minh quan thì giờ bị người vu cáo và ghép tội buôn lậu. Điều quái quâm là bị cầm quyền khép tội đó không phải là để chống hối lộ, chống tham nhũng, mà là vì mình không nhận hối lộ, không tham nhũng như những kẻ cầm quyền. Mình không bẩn như nó thì nó diệt. Có ai ngờ ngày nay sự thế lại đến nước này. Từ thuở Hàng Vi, mình luôn nghĩ kẻ sĩ đứng đầu nước, đứng đầu dân, đến lúc được vào chốn triều đình, quyết cầm chính đạo để tịch tà cử bí, hội cùng lan nhi chứng bách xuyên. Nghĩa là lấy chính đạo để ngăn tà thuyết, ngăn sóng dữ, để giữ nguyên vẻ đẹp của dòng sông của đạo lý. Thế mà giờ đây, bọn gian tà đã hại mình, đã không cho mình làm điều đúng điều tốt. Tà đạo đã ác chính đạo. Mình mong bách tuế lưu phương để tiếng thơm cho muôn đời, nào ngờ đâu giờ lại mang tiếng xấu, mang nỗi oan muôn đời. Lòng Nguyễn rất xót xa. Bị cách chức, bị làm lính, làm dân hay là một thằng tù, dù đói rét, dù khổ cực, Nguyễn chịu được. Nhưng bị nhục, bị mất danh dự, Nguyễn không chịu được. Không chịu được nhưng rồi vẫn phải chịu. Hoàng thượng tối cao, quyền lực trong tay người, Nguyễn không chống lại được, không ai chống lại được. Lòng Nguyễn tan nát, đau đớn. Nhìn bé Châu, nhìn Hoài Giang, lòng càng đau. Con mình, vợ mình, gia tộc mình sẽ mang nỗi nhục muôn đời không rửa được. Rồi nghĩ rộng ra, Nguyễn càng buồn. Nguyễn Công Nhàn vẫn chễm chệ là tổng đốc An Hà và có khi còn leo cao hơn, biết đâu lại chẳng về triều, trở thành bậc đại thần rồi vào cơ mật viện. Phùng Nghĩa Phương sẽ là tuần phủ rồi tổng đốc, quan lại là phụ mẫu chi dân. Quan lại thế này thì muôn dân sẽ ra sao? Nguyễn thao thức bao đêm, nhớ đến vua Minh Mệnh, lòng càng xót xa. Mọi việc ngày càng xấu đi, giờ tà khí đã ác chính khí. Nguyễn định viết bản trần tình gửi cho vua Thiệu Trị, thế nhưng ai đưa cho? Nguyễn biết mọi việc của Nguyễn đều bị tên Nhàn theo dõi, giả lại nếu có ai đưa về triều thì chắc gì đã đến tay người. Trương Đăng Quế lù lù đứng đó, nghĩ càng thương càng đau. Bao người bị oan ức, bị chết. Có lúc Nguyễn tuyệt vọng, thế nhưng Nguyễn lại nghĩ dù sao cũng không được là một thằng hèn. vẫn cứ phải sống đàng hoàng như mình đã sống. Dù sao cũng phải sống như vậy, nhất là ở một miền đất như thế này. Bị thúc thủ, Nguyễn vẫn đi về các sóc các làng mà Nguyễn vừa mới lập, đến với những người Khmer, người Chăm, người Việt để động viên họ, bày cho họ cách làm ăn. Nguyễn đến dự hội Chonsonam Thamay của người Khmer, đến học hiệu An Giang mà Nguyễn mới lập nên, giảng cho lớp thanh niên về kinh lễ. Và hôm nay, Nguyễn trông con cho Hoài Giang và mấy người tập hát để sáng mai đi lễ dỗ vua bà. Thấy Nguyễn Công Nhàn đi vào dinh, Nguyễn không thèm nhìn, không muốn nhìn. 4 năm nay, cùng làm tướng, cùng làm quan với hắn. Càng ngày, Nguyễn càng ghê tởm hắn. 34 năm lăn lóc chốn quan trường, đương đầu với đủ hạng người. Nguyễn chưa thấy ai trơ tráo, vô liêm sỉ như hắn. Đã bày trò vu khống người, bị lộ, bị giáng 4 cấp, bị cắt lương 1 năm. Thế mà chỉ mấy tháng sau lại bày trò vu khống khác. Hắn quyết diệt ta đây. Chợt thấy hắn xuống kiệu đi về phía mình, Nguyễn đang đi theo con dừng lại. Chào quan tổng. Ngài đến mà không báo trước nên trứ tôi không kịp đón. Nhàn nói, không sao, có việc đi qua ta ghé chơi thôi mà. Nhưng lại nghĩ, hắn vẫn ngạo nghễ, không dùng chữ thượng quan hạ quan mà gọi ngài xưng tôi. Thôi, mặc kệ, ta phải xem bọn này hát hò làm trò gì. Nhàn đi vào phòng rộng, Dương Hoài Giang đang cùng 4 đào nương hát, bèn hỏi, các đào tập dở gì mà thích thú vậy? Dạ không, chúng tôi ôn bài hành lễ, ngày mai là ngày vía vua bà. À nhỉ, thế mà mình không biết. Bọn này đi lễ vua bà chắc là để cầu cho chồng ả khỏi mất chức. Đừng hòng, chẳng có thần linh nào, vua bà, vua ông nào cứu được nó. Chỉ có ông vua bằng xương, bằng thịt đầy quy quyền độc quyền ngữ ở ngoài Phú Xuân kia mới cứu được nó thôi. Ông vua đó một mình quyết hết thảy, cho ai thăng quan là thăng, sướng tột độ, cho ai mất chức là mất, khổ sở nhục nhã đến cùng. Mà ông vua ấy chẳng đời nào bên vực loại người cứng cổ như hắn đâu. Nhất là hắn lại là người Bắc Kỳ. Hắn nhìn vào phía góc phòng, 2 người đàn bà đang sắp qua quả để ngày mai cúng dâng vua bà. Dễ chuyện, chúng mày có bày ra hàng chục mâm cúng xin vua bà hàng 100 lần cũng vô ích. Cả đời ta có mất 1 trái cây, 1 đồng xu cúng ai đâu. Đến cha mẹ ta, ta cũng chẳng còn nhớ mặt, ta cũng chẳng nhớ chết ngày nào. Tổ tiên ta ở đâu, ta cũng không hay. Ta không tốn 1 cây hương, không mất 1 bát nước, cúng ông bà cha mẹ, mà cứ lên chức phơi phới. Thế mà chúng mày lại đi cúng lại vua bà, thật là một lũ dớ dẫn. Ta chỉ biết cúng các vị quan trên đầu ta thôi, nhất là các vị trong cơ mật diện đại thần được việc ra phết. Nhà ngồi vào bàn, lính bưng trà lên. Chà, trà gì chưa uống mà đã nghe thơm. Đang khát, nhàn uống sạch chén trà, ngon tuyệt. Y liền hỏi Nguyễn Công Trứ, quan tuần có trà gì mà thơm quá? Đó là trà ô long. Lính hầu lại rót trà. Giờ đã đỡ khát, nhàn chỉ hớp 1 ngụm, cảm thấy vị chát đậm trong miệng mình, gật gù nói, đúng là trà Nghệ An ngon thật. Nguyễn Xích bật cười nhưng vội kìm lại. Đến cái tên ô long mà hắn cũng không biết ở đâu, chữ nhất là một cũng không biết thì cười nói mà làm gì. Mà nó thì cả đời đâu biết mùi gì của trà. Nguyễn thấy thương hại, bèn nói: không phải, trà này ở bên Quảng Đông thuộc nước Trung Hoa, nên mới có hương vị vừa đậm vừa thơm thế này. Hắn thấy ngượng, nhưng không biết nói chuyện gì. Mà Nguyễn cũng không muốn nói chuyện với hắn. Vài ba câu bâng quơ, rồi hắn lên kiệu về. Nguyễn hỏi: ngày mai dỗ vía vua bà, tổng đốc có đến dự? Ta chẳng có việc gì cần phải cầu xin bà ta cả. Quan Tuần cứ đi đi, mong cho đường quan chức ngày càng cao. Nguyễn hơi nhíu mày nhìn nó. Thì ra hắn cũng biết mai mỉa. Nguyễn tức lắm, muốn nhổ nước bọt vào cái mặt đéo cán của nó, nhưng kịp kìm lại. Đối với đồ vô học này, nói với nó làm gì? Đồ tiểu nhân đắc chí. Mày nghĩ ta đi lễ là để cầu cạnh gì cho ta chăng? Mày nhầm rồi. Ta thở hàn vi lận đận cho đến khi ngất ngưỡng quan triều, ta chỉ cậy vào cái tài của ta thôi, không thèm xin ai, không thèm cầu cạnh ai điều gì. Ngày mai ta đến làm dỗ vua bà, đó là một tín ngưỡng tốt của dân ta, bày tỏ sự kính trọng và biết ơn người đã giúp cho dân an lạc. Niềm tin đó giúp cho con người sống có đạo lý, giữ được tính thiện mà vượt qua khó khăn cực nhọc trong đời sống để mà cố gắng sống. Ta đến để vui cùng dân chúng và vui cho cả chính mình. Mỗi lần đến với đám đông, đến với lễ hội dân gian, bao giờ cũng mang đến cho Nguyễn niềm thích thú. Còn Hoài Giang hết lòng tin ở vua bà, nàng tha thiết nói với Nguyễn: vua bà đã cho chúng ta được gặp nhau, sống với nhau đầm ấm, có con trai khôi ngô, chắc là ngài sẽ giúp cho mình tai qua nạn khỏi. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio trong MixEZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiểu lòng nàng, nhưng Nguyễn không nghĩ thế. Trong cõi nhân sinh, phúc quả quả phúc là lẽ thường tình của tạo hóa. Muốn tránh cũng không tránh được, muốn nhận cũng không nhận được. Quyền lực trong tay một người, hoàng thượng muốn làm thế nào là do ngài. Thiên tử đứng trên luật pháp, đó là điều tự ngàn xưa truyền lại, không thuộc ý muốn của ai. Ta chỉ có một cách, trao dồi cho có tài năng, để làm gì cũng không sai, ít sai. Giữ cái tâm cho chính, để đừng làm điều trái đạo mà thôi. Ôi, quyền lực tập trung trong tay một mình vua, vì thế chuyện đúng sai của ngài ảnh hưởng vô cùng đến mọi người, đến vận mệnh của quốc gia. Nguyện chỉ mong sao người hiểu thấu được mọi điều, chọn dùng được người tài, giữ được phép nước, gạt khỏi quan trường những kẻ dốt nát, tàn nhẫn, vũ lợi, cho dân đỡ khổ, để cho giang sơn Đại Nam mãi mãi vững bền. Châu Đốc, tỉnh lỵ An Giang mấy hôm nay xôn xao, ở đâu cũng bàn tán về chuyện động trời xưa nay chưa từng thấy bao giờ. Tất cả những người cầm quyền đứng đầu tỉnh nhà đều mất chức. Bố chính Phùng Nghĩa Phương cứ chắc mẩm mình sẽ được làm tuần phủ An Giang, mơ màng nghĩ đến những cảnh giàu sang vàng bạc đầy tớ đầy nhà. Bỗng trắng tay xuống làm một thằng lính xung quân tích ngoài đảo Côn Lôn mù mịt. Án sát Lê Quốc Trình, vào bè cùng Nghĩa Phương vu cáo hãm hại Nguyễn Công Trứ, cùng chung hành trình ra đảo làm lính để biết cảnh buôn bề sóng gió. Người bị bất ngờ lớn nhất lại chính là Tổng đốc An Hà, Nguyễn Công Nhàn, kẻ chủ mưu, kẻ thủ phạm gây ra tất cả sự xáo trộn này. bố trí chu đáo đến thế, lo lót khắp nơi đến thế. Nào ngờ, vua Thiệu Trị lại nghi ngờ, giao cho tham tri bộ lễ là Trần Ngọc Giao làm khâm sai đại thần. Đem theo lại khoa chưởng Ấn Đặng Kham bí mật đi điều tra hết mọi việc, thu thập đủ chứng cứ. Đến khi hắn biết thì mọi việc đã xong, chỉ còn biết cúi đầu ký vào biên bản. Giờ thì hết cả rồi, Nhàn bị cách chức và phải đi hiệu lực, đi phục dịch trong quân đội của Tôn Thất Bật ở Tức Tận Nghệ An. Nơi ấy giáp nước Ai Lào, vùng này giặc giả luôn, biết đâu ta lại có cơ lập công mà thăng tiến. Hắn nghĩ vậy. Bao giờ hắn cũng biết tìm cơ hội, lòng hắn vẫn vui vì đã loại được cái tên Nguyễn Công Trứ, tước hết quyền hành của hắn. Còn Nguyễn, Nguyễn cảm thấy bất ngờ này tiếp đến bất ngờ khác. Trước hết, Nguyễn không ngờ sự thật được làm sáng tỏ, mình không bị hàm oan, cái danh liêm khiết bao năm của mình không bị xé nát, không bị quen ố. Thế nhưng Nguyễn lại quá bất ngờ, mình không có tội mà vẫn bị cách thẳng xuống làm lính thú ở tận Quảng Ngãi. Nghe Nguyễn Tri Phương đọc chỉ dụ, Nguyễn bàng hoàng. Sao hoàng thượng lại có phán quyết lạ lùng như thế này? Đất trời như đổ sụp xuống. Cứ tưởng có một minh quân để thờ, để phụng sự cho ngài, cho nước, cho dân. Thế mà một việc rõ như thế này, ngài xử thế, muôn việc khó khác. Ngài xử ra sao? Đúng sai lẫn lộn, pháp luật rối mù, bách tính hỗn loạn, giang sơn đại nam đi về đâu? Lòng tan nát. Nguyễn cố trấn tĩnh, nói: đời ta thay đổi đã nhiều, nhưng cái danh lính thú này còn thiếu, thì bây giờ có đây. Đã quen với tính cách của chồng, Dương Hoài Giang lặng lẽ xếp dọn đồ đạc chuyển xuống thuyền để xuôi về Gia Định. Nàng muốn đi theo chồng, nhưng Nguyễn không cho. Ở đó là vương quốc của Hổ Báo, mũi vắt dày đặc, Lam Sơn chướng khí nặng nề. Nàng và con không thể sống ở đó. Cứ về với má nuôi con, ta không sao đâu. Các thuộc hạ và lính trong dinh thấy ông chủ của mình bị quan như vậy mà vẫn thản nhiên, họ cảm thấy bất ngờ và càng kính phục. Chỉ có Trần Mão hết sức buồn và thất vọng. Số mình thật đen đủi, được hai ông chủ tốt thì một ông chết, một ông vô tội mà bị cách chức đổi đi. Tìm đâu được những con người như vậy lúc này chứ? Dân chúng Châu Đốc và các sóc các làng mấy phum mấy quyện xung quanh cũng rất bất ngờ. Bất ngờ vì quan tuần phủ tốt bụng làm lợi nhiều cho dân mà phải mất chức đi làm lính. Họ buồn bã đến chia buồn cùng ông mà thấy ông vẫn bình thản. Dù nghèo, họ mang quà đến tặng ông nhưng ông khước từ. Mấy thương nhân tặng ngà voi sừng tê mà ông cũng không nhận. Thế mà ông lại hỏi một già làng người Khmer ở tận Cấm Sơn xin một hũ mắm broth thật ngon. Dù đi đâu ta vẫn nhớ, vẫn thích hương vị đậm đà của loại mắm này. Trong nhiều thứ quà của người chăm đến tặng, ngài chỉ nhận một tấm thổ cẩm rộng và đẹp của một già làng. Ôi đẹp quá, quý quá. Tấm vải này làm cho ta luôn cảm thấy được gần bà con người chăm ta. Nó còn giúp ta chống được khí độc của vùng sơn cước Quảng Ngãi đây. Dân vui mừng nói: quan tuần quý chúng ta lắm mà. Buổi sáng tháng 5, bến Tam Giang phố Châu Đốc được chứng kiến một cảnh tượng xưa nay chưa từng có. Hàng trăm người đủ các sắc tộc, Kinh, Khmer, người Hoa, người Chăm đến tiễn quan tuần phủ Nguyễn Công Trứ đi làm lính. Tay cầm tay bệnh rịnh, rồi con thuyền nhỏ rời bến. Hũ mắm Brock lặng lẽ nằm ở đầu mũi con thuyền nhỏ. Mọi người đứng nhìn theo, giơ tay giơ khăn dậy. Họ tin rằng ở đâu ông già Bắc Kỳ này cũng sống tốt, chơi tốt, làm điều tốt cho dân chúng và luôn nhớ đến họ. Trên con đường lớn, Nguyễn Công Nhàn ngồi trên mình ngựa, bực bội nhìn cảnh đó. Cái lão này chỉ quen dựa vào dân mỏi rợ mà sống. Y quất roi, ngựa lồng lên giúp đi. Tên gia nhân vội thúc ngựa đuổi theo. Còn Nghĩa Phương và Quốc Trinh lặng lẽ rời Châu Đốc, không biết tự hồi nào. Các bạn đang nghe chuyện tại Chuyện Audio trong MixEZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiếng trống trên chòi canh của thành tỉnh Quảng Ngãi đã thông thả báo hiệu tàn canh, một ngày mới lại bắt đầu. Trong một căn phòng đẹp của một tửu lâu gần dinh tuần phủ Quảng Ngãi, Nguyễn Công Trứ tỉnh dậy. Đêm qua, sau cuộc cờ cuộc rượu cùng với Tú Mỹ, Nguyễn cùng Hoàng Hương hát đến quá canh ba mới ngủ. Giờ Nguyễn cảm thấy người ê ẩm, vắng tiếng con trẻ, Nguyễn nôn nao nhớ con, nhớ Hoài Giang. Đêm cuối, ở Bến Nghé, trong căn phòng đẹp và ấm cúng, nàng đã dắt Nguyễn đến kiệt sức. Chàng phải để lại cho thiếp một đứa con gái nữa. Đã có Châu thì phải có Ngọc. Chàng ở xa thì thiếp phải có mụn con gái mà hú hí với nhau chứ. Ai mà từ chối được nguyện vọng chính đáng đó. Chào ôi, con gái Nam Bộ dạng dày sông nước, khỏe hơn bất cứ vùng nào. Sáng sớm ra đi, nàng gói cho Nguyễn 50 lạng bạc. Nàng hỏi, đã đủ chưa? Mình liền bảo, tiền đối với ta bao nhiêu cũng đủ, có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Nàng đưa 50 hay 500, thì khi đến dinh tuần phủ Quảng Ngãi, trong túi ta cũng không còn một cắc nào. Thế là, một bộ quần áo lính, một công văn giao người có định ngày, chừng ấy tiền và một cây đàn nguyệt thân thuộc mang từ chốn Thăng Long vào, khoác chéo ngực, Nguyễn nhảy lên mình ngựa ra đi. Người qua đường nhìn Nguyễn nghĩ là một tài tử lãng du, không ai biết đó là tuần phủ An Giang, phải đi làm lính thú ở tận ngoài miền Trung. Nguyễn nhẩm tính, từ gia đình đến Quảng Ngãi đi bộ mất 12 ngày, đi ngựa thì dư 5 ngày. Nguyễn quyết định du ngoạn vài nơi rồi đến thăm một số người bạn đã từng quen, đã từng giúp đỡ họ để xem thử lòng người thế nào. Buồn, một thương gia lớn ở Đồng Nai, hồi ở An Giang được ta giảm thuế cho vì bị thua lỗ. Ngồi quán bên kia đường, thấy hắn vừa đi đâu về. Ta rủ bụi đi sang bảo người gác cổng vào báo, có ông Nguyễn Công Trứ từ An Giang xuống muốn gặp. Hắn cho người nhà ra bảo, ông chủ tôi đi vắng. Còn Tri Huyện Hoài Nhân mà hắn chẳng nhân chút nào, không tiếp ta vì sợ liên lụy. Thế nhưng đến huyện Tuy Phước vào lúc trời tối, dân chỉ ta đến nhà Viên Quấn Đạo người Nghệ, không biết ta là ai, nhưng thấy ta lỡ đường, ông ấy tiếp đón tử tế dọn cơm mời ăn. Đúng như dân địa phương nói, ngài ấy hiền và trọng người lắm. Khi biết ta là Nguyễn Công Trứ bị xung quân thì càng kính trọng bội phần. Hình như dân có học mà lại là dân xứ Nghệ mình thì ở đâu làm gì cũng biết trọng nghĩa. Đang nằm nghỉ miên man như vậy, chợt nhà dưới có tiếng người hỏi chủ nhà, ông già Bắc Kỳ đã dậy chưa? Thế là Tú Mỹ đến rồi. Anh Tú này cũng hay, giỏi văn thơ, đậu tú tài rồi thì thôi không đi thi để lấy cái danh ông cử ra làm quan, mà ở nhà dạy học đánh cờ uống rượu. Chiều qua đến đây thấy anh ta chơi cờ khá, ta đi vài ván chơi rồi uống rượu ngâm thơ. Thơ chữ Hán anh ta khá, thơ chữ Nôm thì thường. Ta nói điều đó, anh ta trả lời: tiểu đệ cũng biết thế, nhưng thơ Nôm khó quá, làm không được. Nghĩ ngợi điều gì đó, lát sau anh ta nói: đệ cũng ham đọc, cũng ham chơi, thích ngâm dịnh. Đệ ngộ ra một điều, thơ Nôm nước ta thì chỉ có cụ Hy Văn là đệ nhất thiên hạ. Tiếc rằng tiên sinh ở xa quá, nghe đâu ngài đi đánh giặc ở Trấn Tây, rồi về làm tuần phủ tức tận An Giang. Chứ ở gần đây thế nào, đệ cũng đến xin học. Nguyễn im lặng, mỉm cười. Uống cạn chén rượu, anh ta nói: châu đốc xa xôi, việc binh khôn lường, lỡ mà tiên sinh có mệnh hệ nào thì tiếc thật. Nguyễn bảo Tu Mỹ cũng ở lại qua đêm tại chốn tử quán này, nhưng anh ta không dám. Nguyễn hẹn sáng mai chia tay nhau. Thế là sáng nay anh ta đến sớm. Nguyễn rửa mặt xuống lầu. Tú Mỹ bước lại, sau anh ta là một người nhà bưng một hộp gì đó. Thưa đại huynh, để có một ít quà, cây nhà lá vườn, đừng phèn hảo hạng, xin kính tặng đại huynh. Nguyễn nhẹ nhàng: cứ để đó đã. Rồi ngồi vào bàn, gọi rượu và vài món điểm tâm. Họ vừa ăn vừa đọc thơ Lý Bạch. Nguyễn nói: hôm qua đến nay được gặp đệ, biết đệ là người tốt, với ta có chút tri âm tri kỷ, này ta tặng đệ bài thơ. Tú Mỹ mừng quá, gọi chủ quán đưa bút mực tới, chăm chú nhìn. Nguyễn viết: chơi cho phỉ chí. Tú Mỹ lấy làm lạ: con người này là ai mà cổ suý cho chuyện chơi? Nói với ta chuyện chơi mà lại chơi cho phỉ chí. Ngọn bút trong bàn tay to với những ngón cứng cáp như đang múa, hàng hàng chữ vừa cứng cỏi vừa phóng khoáng hiện lên: cầm kỳ thi tử khách, đường ăn chơi mỗi vẻ mỗi hay, đàn năm cung réo rắt tính tình đây, cờ đôi nước dập dình xe ngựa đó. Thơ một túi phẩm đề câu nguyệt lộ, rượu ba chung tiêu sái cuộc yên hà, thú xuất trần tiên vẫn là ta, sách hoàng thạch xích tùng à cũng đáng. Tú không tin ở mắt mình, dụi mắt đọc lại: không phải người thường. Lý Bạch dễ cũng đến thê là cùng, tiên giang trần chăng. Thơ Nôm đời nay không ai có thể làm được như thế. Quả may có ngoài Nguyễn Công Trứ, mà ông ta đang ở An Giang mà. Tú lại nhìn vào giấy. Sách có chữ nhân sinh thích chí, đem nghìn vàng đổi lấy trận cười. Chơi cho lịch mới là chơi, chơi cho đài cát cho người biết tay. Tú Mỹ nghe con tim đập dồn dập, đưa tay áp lấy ngực, mà mắt thì dán theo tay người viết. Ông già Sư Nghệ thông thả viết dòng cuối: tài tình dễ mấy xưa nay. Rồi thả bút. Sau ông này không viết lạc khoản, không ký tên mình. Ông già trao bài thơ cho Tú Mỹ. Mỹ giơ tay đỡ, mà mắt chăm chăm nhìn vào mặt ông già. Đưa bài thơ cho gia nhân, Tú Mỹ chắp hai tay vái: kính thưa đại nhân, ngài thật là bậc thánh thi. Kẻ quê mùa này không ngờ lại có hồng phúc được có thi phẩm vô giá này. Nguyễn mỉm cười nhìn Tú Mỹ nói: chơi cho phỉ chí, nhưng đừng tầm thường là được. Nói xong Nguyễn quay đi, định bước lên lầu. Tú Mỹ níu áo nói: xin đại nhân cho kẻ diễm phúc này được biết quý danh. Nguyễn lắc đầu: cứ gọi ta là ông già Sư Nghệ là được. Rồi bước lên cầu thang. Tú Mỹ nhìn theo tầng ngần chờ đợi. Lát sau Nguyễn trở xuống. Mỹ không tin ở mắt mình. Ông già Sư Nghệ bận bộ đồ lính. Và lạ thay, dai, lại mang một cây nguyệt cầm, mà thoáng nhìn Tú Mỹ biết đó là cây đàn quý của một kẻ tài tử sanh soái. Đây là một vị quan phạm tội bị xung quân ư? Ở đây Mỹ đã quá quen với cảnh này. Thế nhưng làm lính mà vẫn mang đàn, vẫn tài hoa phong lưu thì Mỹ chưa từng thấy. Nghĩ đến bài thơ vừa rồi, Tú Mỹ chợt nghĩ, ngài Nguyễn Công Trứ đây chăng? Mỹ bước tới lắp bắp, ngài là Nguyễn chỉ vào mình, một người lính. Nhà hàng vừa dắt ngựa tới, Nguyễn trao dây cương cho Mỹ. Ta tặng để con ngựa này. Mỹ càng lấy làm lạ. Thế ngài... Để đừng lo, dắt ngựa về đi, còn có dịp để gặp nhau. Mỹ cầm lấy dây cương, không nói nên lời. Nguyễn chào mọi người, rồi đi về phía dinh Tuần Phủ. Phan Định Tân, Tuần Phủ Quảng Ngãi đang ngồi làm việc. Bên cạnh là mấy viên đầy đốc thư lại. Tân xem lại công văn của bộ hình. Hôm nay là ngày Nguyễn Công Trứ đến trình diện. Tân đợi chờ đã mấy hôm. Vào làm Tuần Phủ Quảng Ngãi đã hơn một năm, Tân không ngờ gặp cái cảnh quái quăm này. Hồi làm ở Viện Đô Sát, Nguyễn Công Trứ là cấp trên của Tân. Tân rất kính trọng Nguyễn. Nghe chuyện của Nguyễn, Tân biết là Nguyễn bị quan, nhưng biết làm thế nào. Khi được tin Nguyễn bị cách chức và bị phát giảng ra đây làm lính thú, thì Tân quá ngao ngán. Thế nhưng, đã quen với bao ngang trái thế này, Tân im lặng. Làm sao cư xử cho phải đây? Để huynh ấy ở lại dinh? Không được, luật ghi rõ, phải đưa sang cho lãnh binh quản. Mà lãnh binh là Nguyễn Dĩnh 70 tuổi còn khỏe, vừa được vua Thiệu Trị gọi về kinh ban thưởng vì có công dẹp giặc yên dân. Ông ta nhiều tuổi hơn Nguyễn, dễ việc hơn. Thế nhưng ở ông ta có điều gì đó mà Tân không tin, không hiểu có gây khó khăn gì cho Nguyễn, huynh hay không. Tân đang phân vân như vậy thì có lính vào báo. Phạm nhân Nguyễn Công Trứ đến trình. Trước mặt nha lại, phải giữ đúng phép tắc. Tân nghĩ như vậy. Thế nhưng khi nhìn thấy Nguyễn Công Trứ trong bộ đồ lính mà dai lại mang đàn bước vào, Tân không khỏi xúc động. Chưa biết làm sao thì Nguyễn đã đứng trước mặt, giơ tay trình công văn của bộ hình, miệng nói: Thưa quan Tuần Phủ, tội nhân Nguyễn Công Trứ có mặt. Tân đứng dậy, giơ tay đỡ lấy, đặt xuống bàn, rồi bước ra chìa tay chỉ vào ghế. Mời ngồi, ngài đi đường xa chắc mệt rồi. Nguyễn ngồi xuống, Tân sai lính bưng trà lên. Nguyễn hiểu được sự lúng túng của Tân, không nỡ chối từ, cầm chén, nhấp một ngụm, rồi nói: Quan Tuần và các vị chắc bận nhiều việc, xin cứ thi hành công vụ. Ngài là người am hiểu mọi điều, cho lời nói như vậy là quý lắm. Nhưng từ xa mới tới, xin ngài nghĩ rồi tính việc sau cũng được. Nói rồi Tân cho lính đưa Nguyễn xuống phòng nghỉ. Chiều tối hôm đó, Tân mời Nguyễn đến dùng cơm tại phòng riêng. Thấy Nguyễn vẫn mặc đồ lính, Tân đưa ra bộ đồ lụa. Huynh đi tắm đi, đệ đã sai đun nước rồi, mặc bộ đồ này cho thoải mái. Nguyễn nhìn Tân. Cậu ta vẫn hiền lành đức độ như ngày nào. Hiền như vậy, làm quan quản cái tỉnh này có nổi không? Không cần đâu. Khi làm đại tướng, ta không lấy làm vinh, nay phải làm lính, ta cũng không thấy làm nhục. Dù ở đâu thì Trứ này vẫn là Trứ thôi. Cốt cách vẫn cứng cỏi cao ngạo như hồi nào, nghĩ vậy, Tân đành chịu. Hai người vui vẻ chuyện trò. Khi đêm đã vào khuya, Nguyễn nói với Tân: Cảm ơn đệ đã hiểu ta và lo cho ta. Nhưng phép nước thì vẫn cứ phải thi hành cho nghiêm. Trong công văn đã ghi rõ, sung làm lính thú ở hạt Quảng Ngãi để thử thách, thì đệ cứ phải chuyển ta cho bên lãnh binh. Ta nghe nói lãnh binh Nguyễn Dĩnh tài giỏi đức lớn, công to. Ta cũng muốn biết xem sao. Tân ngập ngừng. Nhưng... Nguyễn ôn tồn và cương quyết. Quân tử tố kỵ dĩ như hành. Nghĩa là người quân tử làm việc tùy theo địa vị của mình. Để đừng lo gì cho ta cả, ở đâu ta cũng sống được mà. Sáng hôm sau, Tân cho chuyển Nguyễn sang lãnh binh Nguyễn Dĩnh để làm một người lính nơi biên thùy.